Chương 80, suy đoán. Ngươi thì cho là như vậy sao? Ghen bình thản âm thanh ở dưới hắc bào truyền ra, từ chối cho ý kiến. Chẳng lẽ không đúng sao? Ạ cả bà ạ kỳ giả cương quyết nói, hắn bây giờ đối với thần bí nhân này rất là kiêng kỵ, ít nhất duy trì cường thế, mới có thể nắm chặt một chút chủ động. Huyền thông qua xạ dị gẳng, quan sát đối phương biểu tình, lại mắt nhìn hắn hậu phương gió bình, xạ dị gẳng có thể rõ ràng nhìn vào bên trong một đoàn trạ cơ dạ, tuy nhiên nhìn thực lực cũng chính là thượng nhẫn tả hưu, cũng không nói toàn nói, không biết tộc trưởng có hay không nghĩ tới, các ngươi dù sao cũng là 12 gia, thật có thể đồng tâm đồng lực sao? Nếu như, trong đó đã có mấy nhà lặng lẽ đầu nhập vào hữu trí hạ, ở các ngươi kết minh thời điểm trong ứng ngoài hợp, đột nhiên làm khó dễ lại sẽ. Như thế nào đây? Tiếng nói vừa dứt, ạ cả bà ạ kỳ giả cũng không còn cách nào cố giả bộ đi xuống, khiếp sợ đứng dậy, nghẹn ngào la lên, là nhà nào câu này, đã bại lộ hắn giờ phút này tâm tình, loại tin tức này quá mức tuyệt mật, vô luận thật giả, cũng không thể xem thường, bây giờ, chỉ có coi là thật nghe. Ghen cười chào phúng âm thanh ở dưới hắc bào truyền tới, ạ cả bà tộc trưởng, chẳng lẽ ngay cả là nhà nào loại sự tình này ta đều phải nói cho ngươi sao? Này ạ cả bạ ra cũng đừng nghĩ đến cùng ủ trí hạ đối nghịch, sớm một chút đầu hàng, nói không chừng đối phương lòng mềm nhũn, còn có thể cho các ngươi ra 24 tộc lưu cái sau khi, ha ha, bất quá ta người này tâm địa tốt, nhắc nhở ngươi một câu, đã có tam gia lặng lẽ đầu nhập vào ủ trí hạ. Đối mặt hắc bảo nhân vô tình châm trọc, ạ cả bạ ạ kỳ dạ cũng không có lòng so đo, trong đầu không ngừng chuyển động các tộc tình báo. Ngay cả bị hắn thu hồi những tin tình báo kia cũng hoàn toàn mở ra, căn bản không quản được còn có một vị thần bí khó lường hắc bảo nhân ở đem những tin tình báo này từng cái sửa sang lại, đầu tiên loại bỏ ngay cả nhà mình ở bên trong mạnh nhất tâm gia, bởi vì bây giờ được chỗ tốt nhiều nhất chính là bọn hắn tâm gia, bọn họ tam gia cựu hận cùng Uchiha cũng là sâu nhất. Còn lại cựu gia bên trong, có đỉnh phong thượng nhẫn tam gia hiểm nghi cũng không lớn. Tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng, còn lại lục gia khả nghi nhất, rốt cuộc là kia tam gia đây ạ cả bà ạ kỳ dạ suy nghĩ, một lúc sau hắn cưỡng ép khôi phục tỉnh táo, đem trước mặt tình báo thu hồi, lần nữa quan sát trước mặt hắc bảo nhân, chỉ một bên nệm nói, mời ngồi. Một câu đơn giản, đã cùng lúc đầu thái độ có nghiêng trời lệch đất biến hóa, có lúc nói chuyện chính là như vậy, nếu như ghen trực tiếp đem kia tam gia nói cho đối phương biết. Đối phương có lẽ sẽ nghi thần nghi quỷ, sẽ hoài nghi ngươi mục đích cùng động cơ, tiến tới đủ loại để phòng ngươi, có thể ngươi nói chuyện lưu một nửa, để cho đối phương có đầy đủ suy nghĩ không gian, một chút xíu đào ra chân tướng, hắn sẽ đối với những tin tức này rất tin không nghi ngờ, mà hoàn thành những thứ này. Thường thường chỉ cần một đôi lời dẫn đạo. Không, đừng thói quen. Ghen lạnh nhạt trở lại, đùa gì thế? Hắn bây giờ người trưởng thành bộ dáng là dùng trả cờ dạ cường chống lên đến, ngồi xuống bỏ tới sẽ lộ tẩy được rồi. Không biết ngươi muốn cái gì? À cả bà ạ kỳ dạ trầm giọng nói, chơi sập loại sự tình này hắn là luôn luôn không tin. Đây là mạnh được yếu thua chiến quốc, đối phương nếu như không có yêu cầu, mới không bình thường. Những tin tức này, đã vượt qua một cái tiểu gia tộc giá trị. Ghen biết, hiện tại tại chính mình nhất định phải nói ra điều kiện. Không phải vậy đối phương sẽ không tín nhiệm chính mình, suy nghĩ một chút, ghen mở miệng, làm cho mình âm thanh tận lực tràn đầy hận ý, cho dù là trải qua trả cờ dạ thay đổi, cũng có thể khiến người ta rõ ràng nghe ra cựu hận, ta muốn yêu cầu rất đơn giản, 5 cái mật nhẫn phải chết, một cái cũng không có thể còn sống sót. Nói dối tối cao cảnh giới, cũng không phải nói khởi láo tới mặt không đổi sắc, cũng không phải đem nói láo xảm ở lời thật bên trong nói. Mà chính là ngươi rõ ràng nói toàn bộ là lời thật, đối phương lại trở thành nói láo. Ghen nói đương nhiên là lời thật, vốn là mục đích, cũng phải cần giết chết này 5 cái mật nhẫn, chỉ có như vậy, mình mới có thể an toàn, có thể mình bây giờ không thật, cũng chỉ có thể mượn người khác tay. Nhưng này lời nói nghe vào ạ cả bà ạ kỳ dạ trong thai, liền có một phen đặc biệt ngụ ý, đặc biệt là trong giọng nói vẻ này hận ý. Càng làm cho hắn mở ra một loạt liên tưởng nhìn ạ cả bà ạ kỳ ra biểu tình, ghen cũng biết hắn nao động mở rộng ra, về phần rốt cuộc suy nghĩ gì, ghen cũng không biết, tuy nhiên ghen biết, hắn nhất định sẽ nhớ lại ra một cái hoàn mỹ vô khuyết lý do, sau đó đem tự mình nói phụ, cũng đem coi chuyện này thành chân tướng của sự tình. Không biết rõ làm sao gọi, họ tên vì sao ạ cả bà ạ kỳ dạ cẩn thận hỏi, chiến quốc rất kiêng kỵ hỏi đối phó họ tên. bất quá hắn đã nhớ lại ra một cái cố sự, muốn chứng thực. Ghen nào biết hắn nhớ lại câu chuyện gì, họ tên càng không thể nào nói ra, hắn thật sâu thở dài, mất mắt nói, mất nhà người, kia còn có cái gì họ tên, ngươi tiểu ta kêu đi ạ cả bà ạ kỳ dạ lộ ra nhưng thần sắc, cảm khái nói, các hạ yên tâm, năm cái mật nhẫn một cái cũng sẽ không chảy mất, 10 năm trước quỷ mị nhất tộc thủ, chúng ta tất sẽ thay các hạ báo cáo. Mẹ nhà nó, quỷ mị nhất tộc là từ đâu xuất hiện? Người rốt cuộc nhớ lại câu chuyện gì? A Gen tâm bên trong nhổ nước bọt, giọng cũng không so với lạnh nhạt nói, đã như vậy, thì đa tạ, cũng không ngủng ta liều chết lấy được những tin tình báo này, tạm biệt. Vừa nói, Gen mắt phải tam câu ngọc chậm rãi chuyển động, không gian xung quanh hiện lên nổi sóng, chậm rãi tạo thành một cái không gian vòng xoáy, đem mình cho hút vào. Chờ đến Gen sau khi rời đi, một mực ở sau tấm bình phong ạ cả bạ cổ rồ mổ chuyển ra, bước nhanh về phía trước nói, phụ thân, người này vô cùng quỷ dị, ngươi thật tin tưởng hắn lời nói ạ cả bạ ạ kỳ dạ tự tin cười một tiếng, hắn tuy nhiên quỷ dị, nhưng vẫn là có dấu vết lưu lại, ngươi chỉ cần có thể biết hắn lai lịch cùng mục đích, hắn cũng không có thần bí như vậy, đến khi hắn thuyết tình báo cáo, đại khái có thể tin, loại sự tình này thà tin rằng là có còn hơn là không, đối với chúng ta cũng không có nguy hại. Phụ thân biết thần bí nhân này lai lịch ạ cả bà ạ kỳ giả gật đầu nói, ước chừng ở 10 năm trước, chiến quốc bên trong có một cái bí tộc, tên là quỷ mị, bộ tộc này thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng lại có độc truyền bí thuật, hành động quỷ dị khó lường, hỏi do tình báo xuất thần nhập quỷ, có thể mượn đêm tối bóng mở tiềm hành 653, đặc biệt buôn bán các tộc tình báo, dùng cái này mưu lợi. Ta hiện thiên thấy người này quỷ dị như vậy xuất hiện, đang suy nghĩ rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật, bây giờ suy nghĩ một chút, cùng trong truyền thuyết quỷ mị nhất tộc vẫn là có mấy phần giống nhau, tuy nhiên cái này người thật giống như là tại không gian bên trong xuất hiện, bất quá ta cảm giác, hắn chẳng qua là ở cố lộng huyền hư, những không gian ba động đó là hắn cố ý làm ra đến, bản chất hay lại là lợi dụng bóng mờ di động, hừ, có thể tại không gian bên trong tự do hoạt động người nhẫn thuật, toàn bộ chiến quốc cũng chưa từng nghe qua. Mà ở 10 năm trước, quỷ mị nhất tộc bán ra một tin tình báo, là liên quan tới Uchiha một lần kế hoạch, lần đó tình báo đưa đến Uchiha bị sẻn dù đại bại, tổn thất nặng nề. Sau đó Uchiha dưới sự tức giận, nhiều mặt hỏi dò, biết quỷ mị nhất tộc bí ẩn tộc địa, lặng lẽ phái ra 7 vị mật nhẫn, trong một đêm đem bọn họ nhất tộc diệt tộc, từ nay về sau, chiến quốc sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua cái này nhẫn tộc. Hừ hừ, cái kia sao hận mật nhẫn? Có chiếm được loại này tình báo cơ mật, hơn nữa còn tự xưng là kiêu. Phải biết, ban đầu quỷ mị tộc huy cũng là một cái cú vọ, có 8 thành có thể là quỷ mị nhất tộc người còn xuất lại. Nói ra bản thân suy đoán sau khi, ạ cả bà ạ kỳ dạ tự đắc cười một tiếng, sau đó nghiêm túc nói, quần lót, ngươi bây giờ qua điều động một nhóm gia tộc tinh anh thượng nhẫn, len lén điều tra trừ 3 chúng ta tộc bên ngoài các tộc, nhớ, nhất định phải cẩn thận, không nên bị bọn họ phát hiện, lần này, ta muốn đưa Uchiha một cái đại lễ.